Yêu hay không yêu? Chương 1 đám cưới cô mong muốn. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trịnh Hy bước xuống xe, cô loay tìm điện thoại trong túi sách, thật sự cô không nhầm chứ? Hôm nay Lam Duật nhắn tin muốn hẹn cô ra ngoài. Cô đã nghĩ mối quan hệ của họ đã chấm dứt từ lần đó, nhưng cô đã lầm rồi. Có thể anh đã biết được sự thật về con người của Lâm Linh. Cô vội vã chạy đến một nhà hàng sang trọng cách đó không xa. Cô thật sự rất sợ, sợ sẽ không được gặp anh nữa. Trịnh Hy ngó nghiêng xung quanh, rốt cuộc cũng tìm được anh. Anh vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả. Vẫn gương mặt tuấn tú luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Trịnh Hy ngay lập tức đi đến. Đến chỗ của anh, cô cố đi chậm lại. Phải khoảng vài phút sau đó cô mới bắt đầu ngồi vào chỗ. Anh dường như vẫn chẳng để ý đến cô, vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo. LT, xin lỗi, em đến hơi muộn. GT, anh vẫn chẳng thèm nhìn cô, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn tờ báo. Trịnh Hy lo lắng, sợ anh vẫn còn tức giận, cô ngay lập tức vào vấn đề chính. LT, chuyện anh và Lâm Linh. GT, lời nói thờ ơ, mang đầy sự lạnh lẽo của anh khiến Trịnh Hy sửng sốt. Anh yêu Lâm Linh nhiều tới như vậy, tại sao anh có thể rời bỏ cô ấy được? Đúng thật là cô ấy có lỗi, nhưng anh cũng không nên giày vò mình đến như vậy. Cô chỉ mong muốn anh được hạnh phúc bên cạnh người con gái mà anh yêu nên cô mới làm như vậy. Chứ thật sự cô không nghĩ việc mình gây ra lại có thể sự thay đổi lớn đến thế trong cuộc sống của anh. Trên gương mặt xinh đẹp của cô đã xuất hiện sự lo lắng, giọng nói dịu dàng an ủi. Trịnh Hy không thể thốt lên lời nào nữa. Anh vừa nói là muốn kết hôn với cô không nghe nhầm chứ? Trịnh Hy nhìn anh vẫn thế, anh vẫn chẳng thèm liếc nhìn cô, ánh mắt vẫn chỉ tập trung vào tờ báo đó. Chẳng lẽ việc đại sự của cả một đời người với anh chỉ có thế? Hay là tại vì cô không phải là người con gái mà anh yêu? Tim cô đau như cắt, lời anh vừa nói với cô là thật hay đùa? Trịnh Hy nói ấp úng, tim cô đập thình thịch, cô sợ là khi cô nói ra anh sẽ thay đổi ý kiến. Nhưng cô không thể nào thấy anh buồn được, anh vẫn luôn nói với cô là anh chỉ muốn lấy người mà anh yêu. Chẳng lẽ sau sự việc ấy, anh đã nhận ra là cô mới đáng là người để anh yêu, để anh trân trọng? Cái ngày này cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Lam Luật, mai đến bây giờ anh mới hiểu được lòng em. Anh khẽ nhếch miệng lên mang đầy ý xem thường. Rồi anh ném thẳng tờ báo đến trước mặt cô. Ngay trên trang nhất, nội dung của tờ báo khiến Trịnh Hy phải sửng sốt. Mình vừa mới tập dịch chuyện nên còn sai sót rất nhiều. Thậm chí mình còn dịch sai cả tên tác giả, văn án rồi đến cả nội dung chuyện. Mong mọi người bỏ qua nha. Đây mới là chép chính thức của chuyện này, rất mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình để mình có thể cày nhiều bộ hay hơn, cách chương.